Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục một tác phẩm mới của tác giả Thư Kỳ có tựa đề là Bến Đỏ Ma Ám, là câu chuyện rất hay mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một tuần nhiều sức khỏe. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Bến Đỏ Ma Ám qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn mưa rào bất ngờ lúc nửa đêm khiến cho anh Tám hành nghề xe ôm phải vất vả lắm mới chạy được về gần đến nhà. Chỉ còn qua cây cầu trưa là tới. Thật là hạnh phúc khi đảng và nhà nước quan tâm đến người dân ở đây. Nếu chẳng có cây cầu kia, anh Tám sẽ phải đi đỏ đêm, mà chẳng ai muốn đi sớm về khuya qua khúc sông ấy. Nhà đò là bà cô khó tính, người ta quen gọi bà cô ấy là cô Đồng Trài. Cô Đồng thì đáng lý ra phải ở trên thôn xóm, nhưng mà chẳng ai biết lý do tại sao cô lại chọn cách xuống sông ở. Câu chuyện của cô nhiều như là sao trên trời. Người ta truyền tay nhau về lý do cô phải xuống đó ở. Nhưng mà thực chất cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Tuy cầu tưa là cầu treo nhưng mà tổng kinh phí lên đến hơn 3 tỷ đồng. Nếu để cho người dân tự xây dựng, có lẽ phải vài đời mới góp đủ. Cái xóm nghèo của anh quanh năm làm nương làm rẫy, lấy đâu ra tiền mà góp với trả chung. Đèn xe của anh chẳng thể soi rõ đoạn đường trước mắt. Cách duy nhất để về nhà là đi từ từ, nhích từng chút một trong cơn mưa gió. Chốc chốc anh lại nhìn xuống cái túi chôm chôm mới mua cho con. Chắc chắn hai đứa bé sẽ thích lắm. Hai hàng cây xà cừ cổ thụ trồng từ những năm bao cấp, thân cây xù xì to như cái thùng phi. Tầng tán lá đồng đưa trồng gió khiến anh liên tưởng tới những bóng trắng ma quái ngồi vắt vẻo trên cây lúc nửa đêm để trêu người đi đường. Đáng sợ hơn nữa là dọc con sông quanh năm hiền hòa này có một lời nguyền chết chóc. Hễ ai mà gặp cô gái váy đỏ với đôi mắt đang dỉ máu và cất lời xin đi nhờ, người đó sẽ bị bắt mất hồn vía và phải phục dịch cho cô ta mãi mãi. Vốn dĩ cái nghề này khiến anh phải tự nhủ bản thân không được sợ. Nhưng mà ai không sợ được cơ chứ? Đêm khuya thành vắng chẳng có lấy một bóng người. Trời mưa như này không có sấm chớp thì dễ dàng gặp ma. Anh Tám cố vít ga nhanh hơn một chút, qua cây cầu hơn cây số nữa thôi là về đến nhà. Nam mô A Di Đà Phật, con Nam mô A Di Đà Phật. Vừa đi anh Tám vừa lầm rầm khấn niệm danh hiệu của ngài Như Lai. Vợ của anh dặn vậy mỗi lần anh đi về muộn. Khi cảm thấy có gì đó bất ổn hoặc lạnh gáy, anh sẽ niệm A-di-đà Phật. Dù anh chưa quy y hay là chưa theo bất cứ đạo nào, thế nhưng anh lại có một niềm tin vào Phật Pháp. Kia rồi, cây cầu tưa đã gần hơn trước mắt. Gió càng lúc càng mạnh khiến cho nước mưa bắn vào mặt anh rát hơn. Ôi trời ơi! Anh Tám sợ hãi hét lên rồi bóp phanh trước đạp phanh sau. Sợ phanh đĩa của dòng xe Yamaha này quá nhảy. Anh mới chỉ bóp mới đã bị kéo đầu xe xuống. Nước mưa cộng với bùn đất trôi từ hai vệ đường ra giữa khiến xe của anh trượt dài về phía trước. Bên vệ đường là một cô gái mặc áo đỏ đang ngồi bó gối. Anh Tám sợ hãi bỏ như là trẻ con tới cạnh xe máy. Toan dừng xe bỏ chạy thì cô ta đã đứng ngay trước mặt. Cái bụng to phình ra như là người ta đang bơm bong bóng bay trong bụng của cô. Hai khóe mắt chảy dài những giọt máu có đen có đỏ. Anh ơi, cho em đi nhờ xem một đoạn. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tiếng hét của Thúy khiến cho thằng Long im bặt. Cầm mày đi, ngày nào ta cũng phải đi qua đó. Thúy đưa tay bịt tai, nhưng mà mồm vẫn còn liếng thoáng mắng Long. Lều lều cái đồ sợ ma, chắc là có mỗi mình mày đi qua đó. Thằng Long cúi đầu né cái bút mà Thúy vừa ném về phía của nó. Vốn là con nhà thuyền trài lại được tiêm nhiễm vào đầu những câu chuyện tâm linh từ bé. Lòng chưa bao giờ biết sợ ma quỷ. Cũng chưa gặp họ bao giờ. Tao chỉ sợ ma đầu đen thôi. Mấy cái con ma chết trôi với chết thối này tao chẳng sợ đâu. Từ dưới bàn cuối cùng trên tay cầm điếu thuốc lá. Mặt của Kiên vinh lên như là cái bánh đa nói hóng vào. Không có thể là do mẹ mày là cô Đồng cho nên là mày thừa hưởng cái gen không sợ ma. Nhưng mà thuyền trài thả lưới bong bong, đánh ngay cục cụt, nhẹ răng ra cười. Cá nhà tao thả lưới mẹ mày lại thích ăn lắm đấy. Cá mương với lại cá chê là chuyên ăn phân lợn với lại thịt thối. Thế mà nhà mày toàn mua về cho chó ăn. Thằng Kiên nghe xong thì nhảy dựng cả lên, toàn sút thẳng vào mặt của thằng Long. Nhưng bị nó túm chân lại còn ngã dập đầu xuống bàn. Hai bên lao vào nhau choảng nhau, khiến cả khối 11 bu vào ngóng. Cả nam lẫn nữ tranh nhau chen chúc, mấy đứa ở gần đó thì bỏ điện thoại ra quay. Dừng lại, các cô các cậu định làm loạn hả? Dừng lại ngay. Cơ Phượng sẽ đám học sinh vội vàng bước đến bên cạnh tắt cho Kiên một cái rõ đau. Kiên buông tay khỏi người của Long thì cô túm lấy tay của Long véo một cái. Cô cậu đã chưa dừng lại, cô Phương tặng cho hai đứa hai phiếu bé hư và hẹn gặp phụ huynh vào 3 giờ chiều. Trước khi về thì hiệu trưởng còn bảo hai đứa ôm nhau thắm thiết rồi bắt tay xin lỗi. Đạp xe về đến nhà với vết xước dài ở trên má, khóe miệng còn dì chút máu tanh. Lòng chưa biết mở lời với mẹ như thế nào thì cô Nam đã lên tiếng. Vợ ăn cơm đi, chờ mẹ bận không đi họp được đâu. Mẹ không trách con à? Không, là nó trêu con trước mà. Lòng nghe vậy thì vui lắm, dựng nghiêng cái xe đạp vào trong cọc tre đóng ở bờ đất. Còn chưa kịp thủ thế thì từ dưới thuyền cô Nam đã lao tới. Cú quật khiến cho Long ngã bổ chậm. Khi cặp sách được mẹ vứt qua một bên, còn người của Long thì lăn xuống dưới nước. Con không lên nữa, mẹ chưa ăn gian. Mày đánh nhau với bạn lại còn bảo tao ăn gian hả? Nhục thế cơ chứ, đã dặn bao lần rồi. Nhưng mà nó bảo, bảo gì kệ mẹ nó. Đó là mồm nó chứ đâu phải mồm mày. Mày có cấm chó sủa được không? Long biết lỗi cho nên không trả lời mẹ nữa. Trước giờ mẹ rất nóng tính, lại còn cái tên là Nam. Đàn bà con gái tên Nam thì thật lạ lùng. Người ta bảo mẹ là kiểu người khẩu xà tâm Phật. Tuy mắng trời là như thế, thế nhưng mà biết bao lần mẹ đánh người ta vì trời Long là đồ không cha. Từ bé đến giờ cha mặt mũi ra sao Long còn không biết. Cho nên là mẹ có mắng có trời, Long cũng luôn nghĩ đó là mẹ luôn muốn tốt cho mình. Đợi cho mẹ đi vào thuyền, Long mới dám bỏ lên. Không thấy mẹ mắng nữa, liền vén áo che cơ thể đi qua bàn thờ, rồi tư chuẩn vào trong buồng của mình. Ra ăn nhanh rồi chút đi kéo đó. Tao mới thả lúc sáng mà sao đã kéo rồi mẹ? Không có tiếng trả lời, Long thò đầu ngó ra. Hóa ra là mẹ thắp hương. Những lúc này Long không dám làm phiền mẹ. Có lần nó hỏi cho nên bị mẹ mắng té tát. Từ đó về sau chẳng dám hỏi nữa. Dì có cái tên mẹ không giải thích được, cho nên lúc bà ngoại còn sống Long mới tò mò hỏi dò. Bà ơi, sao mẹ cháu lại tên là Nam, còn bác cả thì lại tên là Huế? Bác cả sinh ra trong thời gian ông ngoại chiến đấu ở Trị Thiên Huế năm 1972. Còn mẹ con thì sinh vào năm giải phóng đất nước, cho nên đặt luôn là Nam để nhớ đến dấu mốc lịch sử. Thời gian đó thì bà đi làm giao liên, ông thì bên bộ binh cho nên thi thoảng lại xin vào thăm ông. Phước lớn mạng lớn cho nên còn về được mà chăm con chăm cháu. Chứ giả dụ mà ăn quả bom hay là trúng nhầm viên đạn lạc thì có mà toi đời nhà ma lâu rồi con ạ. Vậy sao ông bà lại đuổi mẹ cháu xuống sông? Dưới đó mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng lắm bà. Lòng ngoan, cái này là do mẹ cháu chọn. Nếu dưới đó mà sống không quen thì lên đây với ông bà cũng được. Thế rồi mọi chuyện cũng dần bị quên lãng qua năm tháng. Long học lớp 5 thì ông ngoại mất. Lên lớp 9 thì bà ngoại cũng theo chân ông mà về với tổ tiên. Đất đai nhà cửa của ông bà bây giờ đều giao lại cho bác cả. Vì có mời mẹ cũng không lấy một tấc. Ra ăn cơm đi, mẹ không đánh đến đâu. Để con bê mâm cho. Đó ơi! Vừa đặt mâm cơm xuống, còn chưa kịp vả đũa nào thì có tiếng gọi đỏ. Hai mẹ con của Long nhổm dậy. Bên kia sông chẳng có ai, cây cầu tưa to đùng như thế kia chẳng đi, sao lại đi đò vào lúc giữa trưa như thế này? Có ai đâu mẹ? Sao là nắng quá nó núp vào bụi dù gì rồi, nghe gió mồn một cơ mà. Lòng gấp quần tôm bỏ vào trong mồm rồi gật đầu, không có khách thì phải tranh thủ ăn, chút nữa khách đi trở về lại gọi thì trèo rơi, cả cơm lẫn thịt. Cô Nam nhìn về phía bên kia một hồi không thấy ai thì tức lắm. Cứ nghĩ là đám trẻ chân châu ở bên đó đùa. Nhưng mà vừa ngồi xuống còn chưa kịp cắp miếng cá, bên kia lại vang lên tiếng gọi. Đỏ ơi, cô đồng trai ơi. Lần này thì đúng là có người thật. Cô Nam với lấy cái nón mê định đứng dậy thì Long đã nhảy lên thuyền. Mẹ ăn đi, con trẻ ủ cái là xong. Long tranh việc phần vì là thương mẹ, phần vì là sợ chiều nay mẹ đi họp phụ huynh về sẽ dùng cực hình với mình. Trời giữa trưa nắng như đổ lửa, phía bên kia bờ sông là ba mẹ con đang bồng bế nhau. Có tiếng gọi lúc ban nãy là của người mẹ thật, nhưng vì nắng quá cho nên tránh tạm vào bụi cây cho hai đứa bé đỡ nóng. Sao chị không có đi lối cầu treo mà lại đi đò? Nhà chị ngay ở trên đê một chút. Em có biết nhà bác Phụng chứ? Chị là con gái của bác Phụng. Lòng nghe một tiếng rồi không hỏi gì thêm mà cắm đầu chèo. Mái chèo cũ ngấm nước cho nên hơi nặng. Nhưng mà không sao, chỉ lóng một cái đã về đến bến. Khu mái chèo cho thuyền tấp vào cây cầu gỗ. Long liền quay cầm tiền rồi đỡ thằng cu cho chị gái bước lên. Định cột thuyền vào rồi mới chén nốt bát cơm thì bên kia bờ sông lại có tiếng gọi văng vẳng. Mẹ ơi, bên kia có khách kìa. Vừa thoáng cái nhưng đã quay sang nhìn chẳng thấy ai. Nhìn trên tay Long giật mình, tờ tiền 20.000 nay đã hóa thành tờ tiền âm phủ bị ướt mất một nửa. Khách đâu mà khách, vãn nốt cơm đi, nắng quá cho nên mày hoa mắt ủ tai đó. Cô Nằm trước giờ vẫn như vậy, luôn cứng cỏi với nghị lực. Người cùng nghề đều biết cô xuống thuyền ở từ năm thằng Long mới sinh, chưa bao giờ thấy cô Nam than phiền hay là rơi một giọt nước mắt nào. Lúc mới xuống thuyền thì ban thờ chỉ vòn vẹn có 3 bát nhang, có lẽ là do được lộc cho nên số lượng cá tôm cô kéo lúc nào cũng gấp đôi gấp ba người khác. Mẹ này, cái chị gì con nhà bác Phụng vừa đưa tiền giả cho con này. Đâu, để cho mẹ xem nào, láo toét nhở. Cô Nam cầm tờ tiền âm phủ trên tay Long mà giật mình. Thời kỳ mạt pháp có khác, chính ngọ thế này mà còn có ma quỷ lộng hành. Cô vò tờ tiền trong lòng bàn tay rồi vút cục tức vào bên trong. Ngoài mặt vẫn còn phải cười tươi nói với Long. Chắc là người ta rút nhầm thôi, vặn cơm nốt đi rồi ngủ. Chiều mày tự đi kéo đó, để mẹ lên trường một mình cũng được. Sợ rằng nói ra dòng sông nó ăn ngủ bao năm nay có một lời nguyền kinh khủng, chắc nó bỏ lên nhà cũ của ông bà ngoại mà sống mất. Ở buổi chiều nóng như là lửa đốt, rồi chiều tối mẹ về không biết có dìm đầu Long xuống nước nữa hay không. Mà sao hôm nay mẹ đi lâu như vậy? Đáng lý ra giờ này mẹ phải đi về rồi chứ. Mùa hè mà hơn 6 giờ mặt nước vẫn còn nóng như ai đó đang đun. Long ơi, mẹ mày lại phát bệnh trên đê kìa. Bỏ mẹ rồi. Thất lửa bếp ga còn nồi rau luộc đang sôi lên sùng sục. Long chạy như bay lên đê. Cô Nam đang múa máy quay cuồng ở trên đó. Vẫn như mọi lần, Long tìm mảnh sành xung quanh, cắt nhanh vào ngón tay cho máu rỉ ra. Chỉ cần người thấy mùi máu của Long, mẹ sẽ tỉnh lại. Còn lý do tại sao thì nó không nói rõ. Cách đây đã nhiều năm, trong một lần đi chơi về muộn, nó thấy người trong làng bu đông như là kiến ở trong vườn chuối trong đê. Ra đám người đi vào thấy mẹ của nó đang lăn lê bò toài dưới vũng lầy mà trâu hay đầm. Cho dù nó ra sức gào tin của mẹ, mẹ cũng chẳng đếm xỉa gì. Chỉ cần nó tới gần, chân trái dẫm lên mảnh kính vỡ từ cái tivi cũ của nhà ai vứt. Người thấy máu của nó thì mẹ liền lắc đầu, chân tay bùn rùn một hồi rồi tỉnh hẳn. Kể từ đó cứ hễ mẹ nổi cơn điên là nó lại dùng chính máu của mình để giúp mẹ tỉnh táo trở lại. Lần này cũng như vậy, đám trẻ con đang thả diều thấy xe máy của nhà cô Nam chồng chơi trên đê thì nháo nhác. Dường như chúng đã quen với hình ảnh cô Nam múa hát, vậy nên việc đầu tiên cần làm của chúng là báo cho Long. Mẹ đây, cảm ơn con trai. Cô Nam đã quen với chuyện này, vậy nên việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là cầm chặt lấy tay của con trai. Cô vừa lấy nắm lá bồng hồi bên cạnh bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Nước cùng với lá hòa vào nhau thành một miếng cào lá đen đen xanh xanh. Ấn ngay vào vết thương của Long để cầm máu. Cô nhìn nó rồi mỉm cười. Bữa cơm chiều ngày hôm ấy chẳng có câu mắng nào của mẹ. Long ăn xong thì vào phòng học bài. Tuy là ở trên sông nhưng mẹ nó cũng tích cóp để mua thuyền lớn. Trên thuyền cũng được làm một phòng riêng cho Long. Phòng tuy không rộng lớn nhưng mà cũng đủ để cho Long có chỗ kê bàn học và một cái giường đơn. Một mình cô Năm ngồi ngoài cửa sửa lưới và chim mồi vào đó. Mồi đó ngày xưa thì là cám ngô rang cháy. Mồi đó bây giờ phải trộn thêm cả gan phổi bò cá mới chịu ăn. Ở dưới nước có nhiều điều cần phải kiêng kỵ. Nếu không làm được thì sẽ có người nổi giận. Từ bé Long đã được mẹ dặn như vậy. Cả buổi tối chẳng có khách nào qua đò. Cô Nam trải chiếu nằm nghỉ từ sớm. Riêng Long còn đang cầm cùi với đống sách vở. Dù là con nhà thuyền trài nhưng trong đầu của nó lúc nào cũng nung nấu một ý chí. Đó là phải học thật giỏi để sau này mua đất mua nhà. Mai kia kiếm được tiền lúc ấy mẹ cũng đã già. Nó sẽ đón mẹ lên đất liền ở. Không để cho mẹ phải sống kiếp thuyền trài mãi nữa. Khát khổ cả cổ nó nhòm dậy mò ra ngoài. Vốn đã quen với đồ đạc trong nhà, nó chẳng buồn bật điện, vì nếu bật lên mẹ sẽ bị chói mắt mà thức giấc. Rón rén lấy một cốc nước thì bên ngoài mạn thuyền có tiếng ai đó đập mạnh một cái. Lòng đứng hình nó nhìn về phía phát ra âm thanh. Từ bé nó đã được người bên kia thế giới ghé thăm nhiều lần, cho nên nó không còn sợ hãi nữa. Ai đấy? Không có tiếng trả lời, Long đặt cốc nước xuống và lấy cái đèn pin rồi bước nhanh về phía mũi thuyền. Chẳng có ai ngoài mấy cái thuyền bê tông nhỏ đang nằm im lìm. Lia đèn pin xoay xung quanh một hồi, không gian chỉ có sóng nước. Bến sông này ngoài hai mẹ con của Long ra thì chẳng còn có ai ở ban đêm. Rồi là thuyền trài họ cũng có căn nhà nhỏ trong làng. Vừa quay lưng bước vào thì đầu kia thuyền lại có bóng người vụt qua. Long bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi chân run rẩy nhưng nó vẫn cố li đèn về phía ấy. Vẫn chẳng có gì ngoài ngọn sào che cắm ngập sâu dưới đáy bùn. Đỏ ơi! Một tiếng gọi của một cô gái khiến cho Long giật thót tim. Phía bên kia bờ sông là hai bóng người đang vẫy tay. Vì bến đò này nhà cô Năm được chạy cả đêm lẫn ngày, cho nên phía bên kia có răng một bóng đèn nhỏ. Nhắm mắt nhìn về phía ấy thì nhìn cho kỹ xem là người hay ma, Long mới trả lời. Đợi một chút. Khoác lên mình tấm áo phào cho chắc ăn, vì mẹ dặn Long nếu chở khách đêm phải mặc áo. Không cần biết mày có bơi giỏi cỡ nào, nhưng nếu gặp mà chết trôi thì dù có là vận động viên quốc gia cũng ngỏm thôi. Đội đèn lên đầu, Long vừa trèo vừa ngó sang bến. Lỡ mà có gặp ma thật thì cũng sẽ quay trở về. Bên kia bến là hai bà cháu. Bà cụ chống cây gậy nhìn khó khăn lắm. Lưng của cụ đang còng cho nên mãi mới lên được thuyền. Để cháu gái chắc cũng tầm tuổi của Long, mái tóc buộc hai bên nhìn đáng yêu hết sức. Chỉ mỗi tội cô bé đó đội cái mũ lưỡi chai sụp xuống che gần hết mặt. Nhìn kiểu ăn mặc này chắc là người có tiền. Còn tại sao đêm hôm không đi cầu treo thì Long chưa nghĩ ra. Bà ngồi xuống đi, cháu chèo thuyền lắc lư lại ngã bây giờ. Không có tiếng trả lời, Long cũng không thèm hỏi thêm. Vì khách thì có khách này khách kia. Có người lên cũng chẳng nói gì. Xuống cũng chỉ đưa tiền là xong. Chèo đến giữa sông thì gió lớn nổi lên. Trên thuyền chỉ có hai người, nhưng mà cân nặng cảm tưởng cỡ chừng 5-6 người. Gió càng lúc càng lớn khiến thuyền chồng chành. Ấy vậy mà nhưng hai bà cháu kia vẫn cứ đứng vững trước sự ngỡ ngàng của Long. Lâu lâu mới được chờ gái mà sao hôm nay tay của Long lại mỏi đến vậy. Thi thoảng nó ngửa mặt lên nhìn về phía cô bé mặc váy đỏ. Vẫn là cái mũ lưỡi chai che hết khuôn mặt. Nhìn dáng người của Long đoán cô bé này xinh xắn lắm. Đang lầy hoài với mái chèo thì Long bỗng giật mình khi cô bé lên tiếng. Anh ở đây một mình hả? Không, ở với mẹ. Mẹ anh kia sao? Long quay người về phía bến chẳng thấy bóng dáng của mẹ đâu. Sao cô bé đó có thể nhìn thấy mẹ? Cảm nhận được hơi thở lạnh lạnh phía trước ngực, Long buông tay định túm lấy sợi dây chuyền treo trên cổ. Sợi dây làm được từ chỉ ngũ sắc này là do mẹ đan cho Long. Mẹ dặn nếu cảm thấy trên sông có điều gì đó không ổn, chạm vào sợi dây mẹ sẽ tới. Bàn tay của Long vừa đưa lên thì đã bị một bàn tay khác nắm chặt. Thế Long nhìn thấy khi quay đầu lại là một khuôn mặt trắng ngẩn. Hai mắt thực sự không khác cô giáo chủ nhiệm hồi mới đi cắt mí về. Bên trên thâm quầng, bên dưới là nước đỏ chảy ra, trông thật kinh tởm. Bởi thi thoảng còn có giỏi lúc nhúc trong khóe mắt ấy. Cô bé nhìn thẳng vào Long, miệng không nhếch lên chút nào nhưng vẫn là giọng nói thè thé. Đi với em nào. Phía dưới thuyền của bà cụ chống gậy bắt đầu nghiêng người. Nếu nghiêng theo nhịp chỉ vài lần nữa là thuyền sẽ úp xuống. Cổ họng của Long lúc này cứng đờ, nó muốn hét to lên gọi mẹ mà không thể. Gió lớn càng ngày càng lớn, khúc sông như thể có một con vật to lớn đang oằn mình cuộn sóng. Thuyền của Long đang trôi dần về phía xoáy nước đang cuồn cuộn. Mẹ ơi, cứu con! Trong tâm thức của Long kêu cứu, chẳng có ai đáp lại ngoài một bà già chống gậy đang cố úp thuyền và một con ma váy đỏ đứng trước mặt cứ cười nhè nhợn. Thứ ma quỷ chồng ghẹo đã là không ưa rồi mà lại còn cứ nhe răng cười. Cái mùi thối của mấy đứa không chăm đánh răng đúng thật là khó chịu. Thuyền đã đi vào trong vòng xoáy nước, hai bà cháu lập tức nhảy xuống hợp lực mà kéo. Trên cổ của Long lúc này bất ngờ xuất hiện sợi dây thừng to bản. Cô bé áo đỏ túm lấy sợi dây kéo Long lại gần, nước mắt bắt đầu tràn vào mũi vào miệng. Hai chân hai tay cứng đờ như thế này khó mà thoát nổi. Nín thở cũng chẳng được bao lâu, trong lồng ngực nước cứ như vậy tuôn vào. Dưới đáy sông lúc này không còn đen ngòm như mỗi đêm Long ngắm nữa. Dưới ấy là một con đường dài, hai bên toàn là những rong là rong. Trông phát sáng đủ để cho Long nhìn thấy mình đang bị cô bé dắt đi. Sợi dây thừng càng lúc càng nở to bằng cổ tay. Thi thoảng lại có một người bơi vút qua, hai chân họ quấy như là đuôi cá, nhưng chẳng nhìn thấy mặt. Sắp đến rồi, đến đâu cơ? Long và cô bé đang giao tiếp qua ý thức, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng chỉ về cánh cửa có ánh sáng màu xanh mỉm cười. Nếu lúc này tay của Long cử động được, nó sẽ đưa đôi tay lên bịt mũi. Đến cả ở trong nước mà mùi hôi từ miệng cô ta còn len lỏi qua được. Tiếng động khiến cho Long giật mình quay ngoắt lại. Từ phía sau cô Nam lao tới. Cô bé váy đỏ thế vậy thì vội buông tay bỏ chạy. Nở cơm điện trên tay của mẹ như có một sức hút của nam châm. Bà cụ khi nãy thấy cô Nam xuất hiện vội chấp tay vái lạy. Con xin thầy thầy tha cho bà cháu con, chúng con biết sai rồi. Không có nhiều lời. Cô Nam chỉ nói ngắn gọn ba chữ, mang cho bà cụ kêu van xin. Cậu bé váy đỏ bỏ lại bà cụ chạy về phía cánh cửa đóng sầm lại. Hình dáng bé nhỏ của bà cụ từ từ bị cô Nam hút xuống vào nồi cơm điện. Liền sau đó dùng hai tờ giấy màu vàng dán thành dấu X trên nồi cơm. Long tỉnh giấc thì trời cũng đã sáng, quần áo trên người vẫn còn ướt, đầu nặng như là đeo đá. Nó nhìn xung quanh thì thấy cô Nam ngồi xếp bằng trước bàn thờ, tay chắp lại miệng vẫn còn lầm rầm khấn vái. Những tưởng làm mơ nhưng mà không, nơi cơm điện có hai tờ giấy vàng chéo đan nhau là thật. Nơi đứng phát dậy nó soi mình trước gương, trên cổ vẫn còn có những vết hằn. Nửa đêm nửa hôm tham gì mấy đồng bạc mà đi chèo đò, tao dặn mày bao lần rồi. Đêm qua mà ông bà ngoại không về vỗ màn thuyền thì tao làm sao mà cứu được mày. Mẹ, con xin lỗi. Cô Nam tuy ngoài mặt mắng nó nhưng mà trong lòng đang lo lắng. Nước mắt của cô nuốt vào bên trong, nhìn con trai bị quỷ túm đi thiếu chút nữa là vong mạng. Cô sợ lên cổ của nó nhẹ nhàng rồi chỉ vào lọ cao bạch hổ mà nói. Xoa một tí lên cho màu tàn máu bầm đi. Từ nay tao cấm chèo thuyền đêm nghe chưa? Nhưng mà không có nhưng gì hết. Chuẩn bị mà đi học đi. Váy đỏ chiều buông tâm uất thần. Xem mình đoạn nghĩa giận nhân tình. Tuổi em trăng tròn còn non dại. Bào thai lỡ dại kẻ bạc tình. Lòng vừa thay quần áo vừa ngồi nghe mẹ đọc bài thư cũ. Cũng là câu chuyện ám ảnh người dân làng chài ở suốt dọc sông này kể từ mấy chục năm nay. Không rõ là lời nguyện cùng câu chuyện ấy từ đâu mà ra, nhưng mà cứ đến mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, không là nữ giới gieo mình tự tử thì cũng là một xác giản về ngôi miếu hoang ở ngã ba sông, cách bến đỏ nơi Long ở cỡ chừng 500 mét. Cô Nam nhấc bao đựng đó và lưới bước xuống thuyền nhỏ. Hôm nay nhà đò vắng mặt, khách có gọi chắc cũng khàn cổ. Để cho lòng dắt con xe đạp cũ kỹ rồi khuất sau rặng tre, cô Nam mới quay lại thuyền lớn. Đặt một nồi cơm điện xuống chiếu, cô hỏi. Tại sao thấy tôi ở đây mà hai người còn dám ra tay bắt người? Lạy thầy, hai bà cháu tôi có mắt như mù, thầy làm ơn phát tâm thành Phật tha cho chúng tôi. Không được, tôi sẽ trả bà về với Hà Bá. Nghe thấy tên Hà Bá, bà cụ khóc lóc ngày càng lớn hơn, thì khóc ở trong nồi cơm điện cũng vang lên ở trên đê còn nghe thấy. Thầy à, thầy cho tôi đi vào âm tào địa phủ cũng được, đừng để cho tôi quay lại đó. Nếu thầy đồng ý, tôi sẽ chỉ cho thầy thấy người tiếp theo. Cọc cần. Thế vậy thì cũng đâu có làm được gì, cuộc sống dưới sông thì phải làm theo vậy. Dù có thấy người sắp chết ngay trước mặt cũng không được phép cứu. Chàng nhà trai nào dại dột mà cướp đi vong hồn của Hà Bá đã nắm trong tay. Cô Nam biết bà cụ này có điều gì uẩn khúc, nhưng việc của cô không thể đụng chạm nhiều được như vậy, đành bày trận rồi mời quan ở dưới âm lên đón vong của bà về. Cô tháo hai tờ giấy vàng thả ra vong hồn của bà. Trước khi bị giải đi, bà cụ tiến lại gần cô Nam rối rít. Thầy không nghe tôi, người ấy sẽ còn mang cả con mà gieo mình xuống nước. Lòng đến lớp với một vết sức ngay vùng cổ, đám bạn nhìn thấy như vậy thì buông lời chọc ghẹo. Duy chỉ có Thúy là ngồi xuống đối diện hỏi thăm. Mày sao vậy? Hôm qua mẹ mày đi họp về nên đánh mày sao? Không, ta bị ma kéo. Câu trả lời của Long khiến Thúy vừa sợ vừa buồn cười. Hai má phúng phính của Thúy bắt đầu rung lên theo từng nhịp. Thằng nhát gan lại còn bày đặt kể chuyện ma dọa bọn tao hả? Không giải thích với những đứa không tin vào lời của mình, Long bỏ sách vở ra chuẩn bị cho tiết học mới. Giờ ra chơi, Thúy đưa cho Long một chai nước ngọt, mắt lờ đễnh nhìn ngắm về phía bục giảng. Xin lỗi, tao đùa thôi, nhà mày làm gì ở dưới đó cả xã đều biết, chứ có phải là không biết đâu. Làm gì là làm gì, nhà tao là thuyền trài được chứ. Gạt phát chai nước đi, Long gấp sách bỏ vào trong cặp. Cái nghề nuôi sống hai mẹ con nó bao lâu nay sao lại bị mọi người dè biểu đến như vậy? Tiết sau là tiết thể dục, trời nắng như đổ lửa mà thầy cô lại sắp thể dục vào tiết 4. Sọ đôi giày thượng đình đã cũ nó chạy tót ra ngoài sân vừa lấy quả bóng rổ của các bạn mà ném. Màn khởi động với ba vòng quanh sân khiến mồ hôi của nó túa ra như tắm. Lại là Thủy với chai nước lọc lạnh lùng đứng bên cạnh. Uống đi, con trai gì mà dỗi vậy? Cảm ơn. Mà mày đi qua nhà thằng chuyên có thấy nó đâu không? Mấy ngày nay nó không đi học rồi. Ai mà biết được, có chơi cùng nó đâu mà biết. Thế bảo thằng chuyên với con Linh là yêu nhau có bầu đấy. Lòng há mồm ngạc nhiên, đến cả nắm tay gái nó còn chưa biết. Thế mà lũ bạn của nó lại có bầu. Thậm chí thì cũng từng có một mối tình với anh nào đó ở lớp trên. Liếc sang phía cuối sân, Kinh và Phượng đang ngồi tíu tít với nhau. Cả cái trường cấp 3 này chẳng ai lạ gì cặp tình nhân trẻ ấy. Học hành thì chẳng biết đến đâu, nhưng cứ hễ rảnh ra là chúng nó lại cuốn lên nhau, dù là trong giờ học. Lòng không tò mò cũng không có ý định thử tìm một người như là Kiên đang làm. Thế bảo hai đứa nó đều là học sinh lưu ban. Liệu ban đầu có liên quan gì đến chuyện bầu bí? Tao nghe nói nhà con Linh á, nó làm ầm lên. Mày nhiều chuyện quá, việc của người ta mà cứ lo bao đồng. Thúy dừng lại một chút rồi đưa chai nước cho Long nhờ mở nắp. Giờ tập thể dục tự do cho nên ai chơi gì thì chơi, ai nghỉ ở đâu thì nghỉ. Đến cả thầy giáo còn tìm gốc cây để ngồi vì trời ngày càng nắng rát. Cả hai im lặng một hồi thì Thúy lại lên tiếng. Mà này, tao thấy người ta bảo mẹ mày là thầy đồng, sao hôm qua mày bị ma kéo? Tao chờ đò đêm. Vòn vẹn bốn chữ được thốt ra, Thúy đợi mãi chẳng thấy lòng nói thêm thì lại tức lắm. Ơ kìa, kể nốt đi, chờ đò xong thì sao? Nửa đêm qua tao đang học thì nghe tiếng gọi đò, sáng đến nơi thì gặp một cô bé váy đỏ với một bà cụ. Là bắt đầu kể chuyện ma ở thằng thuyền trai. Tiếng của đám bạn đi cùng Kên thấy Long ngừng lại. Đôi mắt đầy sát khí của nó nhìn về Kiên như là thầm nói. Mày lại muốn đánh nhau à? Kiên cũng thuộc dạng nghịch ngợm có tiếng ở trường cho nên không ngán bị mời phụ huynh thêm lần nữa. Nó sấn sổ tới đưa tay túm cổ áo của Long rồi gằn giọng thách thức. Mày thích nhìn đều không? Đấm hộ bố mày cái. Long chỉ chờ có như vậy cú đấm của Kiên xuống vùng bụng đã được tiên liệu trước. Mấy đòn mà ông ngoại dạy lúc này mới phát huy được tác dụng. Long túm ngón tay của Kiên bẻ mạnh, đầu gối của Long thổi thẳng vào hạ bộ, khiến cho thằng Kiên tái mặt ngồi khuỵu xuống. Thầy giáo nhìn thấy hai bên xích mích nhưng không cản vội, dẫu sao thì cũng phải để cho kẻ vinh váo học được cái bài học. Tưởng thế là xong, nhưng mà trên loa của nhà trường là tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên. Thầy Phúc, học sinh lớp 11A6 của thầy đánh nhau trong giờ, mời cả ba thầy trò lên phòng gặp tôi. Vậy là hai ngày choảng nhau hai trận. Trong đầu của Long lúc này hình ảnh mẹ hiện lên với một cây roi mây đứng đợi. Dẫu sao thì người gây sự trước cũng là Kiên, mẹ có mắng lòng cũng chịu. Sau tiết thể dục, hai đứa được cho về mời phụ huynh ngay. Cả quãng đường dài về nhà, Long liên tục nghĩ trong đầu, không biết nên nói sao với mẹ. Bị đình chỉ học thêm một tuần, học kỳ này Long mất danh hiệu học sinh giỏi là cái chắc. Hôm nay ngày mùng 5, thảo nào bến trại chả có một bóng người. Mẹ bảo ngày con nước thì chỉ có ở nhà ăn và ngủ, còn đánh lưới cũng chỉ được vài con tôm con tép. Nhìn quanh quất thuyền không có ở bến, Long dừng xe rồi chạy xuống thuyền lớn, đặt một tờ giấy mời lên bàn. Tay của Long bắt đầu run rẩy, nhưng thôi, đã về sớm thì nấu cơm cho mẹ, biết đâu chút nữa về mẹ sẽ nương tay. Cơm nước xong xuôi, cô cậu yên tâm trèo lên gốc sung ngồi chờ. Gần một giờ chiều mẹ vẫn chưa về, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Số điện thoại Long bấm số gọi cho mẹ, ở đầu dây bên kia cứ tút mãi chẳng thấy ai trả lời. Lội dọc bờ sông xuống dưới miếu cũng không thấy mẹ ở đó. Long quay về thuyền thì cũng đã 3 giờ chiều. Xế chiều sóng trại mới có người đến sửa lưới, chuẩn bị vó đi cất tôm cất cá. Thầy Bác Tường đang lúi húi, Long vội hỏi: "Bà có thấy mẹ cháu đâu không? Mẹ cháu đi từ sáng đến giờ chưa thấy về. Nãy chèo thuyền ngược lên đây thấy mẹ mày đang làm lễ với mấy người dưới miếu." Miếu hoang này quanh năm hương khói, thờ ai thì Long không biết, nhưng mà thiêng lắm. Hễ cứ có người chết dù ở tỉnh khác trôi theo sông nước về đây, đến đó thì đều dừng lại. Vậy là sáng nay mẹ lại đi vớt xác. Cảm ơn Bác Tường xong, nó dắt xe lên đê, đạp một mạch men theo con đường nhỏ ven sông. Thập thoảng dưới nước là 3-4 cái thuyền. Rõ là chiếc đó nó qua đây tìm mà không thấy ai, hay là lúc đó mọi người đang tập trung đi kéo xác. Mồng năm mà đã có xác người giặt về lạ thật, Lòng nghĩ thầm ở trong bụng. Phía bên trên bờ, người qua đường hiếu kỳ súng đen súng đỏ đang ngó xuống. Bên cạnh miếu có cây si nhỏ, nhưng tòa bóng che hết gần mặt trời. Sợi dây thừng buộc ở gốc si giữ cho hai cái xác không trôi đi mất. Mẹ ơi! Không có tiếng trả lời, có lẽ mẹ đang bận cúng. Lòng cởi quần áo vắt lên vai, vì bên dưới miếu có một đoạn nước chỉ sâu tí đồi cho nên lội qua. Hai cái xác đã trưng phình, mùi hôi gây gây như là mùi thịt lợn thiêu, mỡ váng chảy ra lình láng khắp nơi. Đàn cá mương thấy mùi thì tối thì nhanh lắm, chúng thì nhào rìa ngón tay ngón chân hoặc bọng mắt. Những phần mềm và dễ đánh chén nhất là chúng tụ đến. Miêu tả thì có thể không hình dung ra được, nhưng ai đã từng được chứng kiến người ta vớt xác chết trôi sông thì sẽ hiểu. Cái thứ mùi hôi ấy ám ảnh đến nỗi chỉ cần nhắm mắt vào là có thể cảm nhận được. Kìa kìa, tránh ra chứ, sao lại liều mạng như vậy? Còn nhà cô đồng trai đấy, nó biết gì sợ đâu mà lo. Tiếng của mấy bà cô đứng ở trên bờ nói xuống, họ xì xào bàn tán về hai cây xác. Trèo lên đến bờ, Long mới nhận ra được ở đó có cả công an và cảnh sát đã đến. Lạ thật đấy, cô Nam kéo xác đi nhẹ như không, ấy thế mà mấy chú này xuống không tài nào kéo nổi. Thì người ta làm thầy phải khác chứ, với lại đã trôi về đây thì phải cúng kiếng mới được. Điều này hoàn toàn là có thật. Long từng xem mẹ vớt xác chết nhiều lần, vừa nổi lên cũng có, chết vài ngày cũng có, thậm chí là cái bụng trưng to như là cái trống cũng có. Còn nhớ như in nòng học lớp 7, ba người đi câu phát hiện ra xác chết của nữ giới, nhưng mà không báo cho cô nằm sớm. Họ thàm sợi di chuyền và hai cái nhẫn vàng, cho nên lôi xác lên vườn chuối cách miếu không xa mà cướp lấy đồ vật có giá trị. Xong xuôi đầu đó báo cho chính quyền và cô Nam, nhưng mà khi bỏ về thì không thể di chuyển được. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đã lôi cổ họ xuống sông. Cả bà cứ vùng vẫy dưới nước mà chẳng thể thoát. Chỉ đến khi cô Nam mở lời, vòng nữ chết trôi đó mới buông tha. Nếu hôm đó chậm thêm một chút, có khi lại thêm ba mạng người nằm dưới đáy sông. Xong rồi, các chú đưa xác lên đi, cái mặt bị cá rỉa hết rồi. Thế mẹ đứng dậy, Long vội vàng chạy tới hỏi han, còn chưa kịp nói câu nào đã bị mẹ đưa tay véo một cái thật đau. Mày được nghỉ cả tuần thì về mà thả lưới kiếm cơm còn nhé. Ôi xa, đau. Mẹ đẩy thuyền ra xa rồi để Long lên trước. Trên bờ, cô Tuyên ném về phía của Long bọc xôi với nửa con gà. Mang về lấy sức ăn, mai còn đi thả lưới. Hôm nay thì mày như đòn con ạ. Đến cả cô Tuyên cũng biết chuyện Long bị đình chỉ học, quả này thì nát mông thật rồi. Tới muộn mẹ mới cầm vào tờ giấy mời về nhà trường gửi về. Từ lúc ăn cơm cho đến bây giờ mẹ không nói với Long câu nào, có lẽ là mẹ buồn lắm. Hay là đốt sách đi con. Mẹ, mẹ giận thì giận, đừng bắt con nghỉ học. Học hành gì cái ngữ mày, hôm qua ta đã muối mặt lên trường, hôm nay mày lại tiếp tục đánh nhau. Ta đã dặn mày bao lần là một thằng có bản lĩnh thì phải biết kiềm chế cái tôi và sự nóng giận của bản thân. Rồi mày đánh nhau suốt ngày thế này thì mà tao để đi đâu, mò cầu nào cho hết được cái nỗi nhục này. Mắng một thêm một hồi, mẹ đứng dậy vừa lấy bao thuốc lá đặt trên ban thờ rút một điếu. Lần đầu tiên Long thấy mẹ hút thuốc. Mùi khói thuốc bay từ mũi thuyền xuyên qua khoang rồi hòa vào gió sông mà biến mất. Cần biết lỗi rồi. Long ngồi xuống bên cạnh mẹ, hai chân thõng xuống chạm vào nước giếng giống động tác của mẹ đang làm. Những giọt nước cứ như vậy lăn dài trên gò má nhô cao của mẹ. Ngày mẹ xuống thuyền, ông bà ngoại còn thương lắm, nhưng mà mẹ tính đã quyết thì chỉ có trời may ra cản được. Vì lời nguyện thất sinh mà con không có cha. Long im lặng một hồi định mở lời thì mẹ tiếp. Mẹ làm việc của người bên kia giao phó đó là lời thề. Đổi lại cha con sẽ được bảo toàn mạng sống. Tại sao lại thế con không hiểu. Hiểu gì, đến mẹ còn chẳng hiểu huống gì là một thằng nhóc 17 tuổi như con. Nhưng mà dù sao thì cha con vẫn khỏe mạnh là mẹ vui rồi. Con muốn biết mặt cha. Cô Nam lắc đầu không đáp, điếu thuốc trên tay vẫn còn liên tục đỏ lửa. Đôi môi ấy cảm chứng như không bao giờ biết đến thuốc lá rượu bia là gì. Nên nhìn mẹ hút thuốc mà Long lại cảm thấy tự trách bản thân thì hơn. Đi ngủ sớm đi, hôm nay kéo xác tận dưới gò của ông Phú về cho nên mẹ mệt. Long gật đầu, mẹ đi vào trước để nó lại một mình vẫn còn đang dùng chân khoáng nước. Được một lát thì nó nửa mặt lên trời nhìn thẳng vào không gian xa xăm kia. Hóa ra nó không có cha là có lý do, một lý do thật cao cả. Là nước trong xanh trước nửa khuya vẫn còn đang nóng lắm. Nó đương định rút chân lên thì bị bất ngờ trên đê có bóng người con gái đang lững thững bước về phía bến đỏ. Chạy vội vào trong nhà cầm cái đèn pin ra soi. Trên đê nào có ai ngoài cái xe đạp của nó. Trong cái tiết trời oi ả lại thêm cục tức đêm qua còn nguyên trong cổ họng, nó liền nhảy khỏi thuyền. Trước khi đi không quên cầm theo con dao tông mẹ ngay dùng để chặt tre. Ta mà vớ được ta chém tụt đầu mày mà với chẳng quý. Tiếng gió vì vụ thổi suốt theo rằng che già khiến cho lòng đang hừng hừng khi thế bỗng nhiên sởn gai ốc. Lẫn trong tiếng gió vẫn còn tiếng khóc thút thít của một cô gái. Có lẽ là cái dáng người khi nãy mà Long nhắc thấy trên đi đi xuống. Càng lại gần tiếng khóc Long lại càng phải giữ bình tĩnh và nhấc nhẹ bước chân hơn. Nếu là người thì có khi Long chính lại là kẻ khiến cho đối phương sợ hãi. Anh im đi, em đã bảo em không bỏ con mà. Thôi được rồi, nếu mà anh muốn thế thì em sẽ chết cho anh hối hận cả đời. Giọng nói quen thuộc này đích xác là Linh, bạn cùng lớp với Long. Chống quần rào xuống đất rồi ngồi nghe ngóng. Nếu như Linh nó mà dại dột chầm mình xuống sông thì cũng đã có nó ngồi ở đây trợ cứu ngay lập tức. Cậu nói chuyện kéo dài nửa tiếng đồng hồ, ngồi thám tính mà mũi đốt kín cả chân cũng chẳng dám đập. Đúng lúc mà Long Đình đứng dậy đi về thì nghe lời nói của Linh bắt đầu nhẹ xuống thì bất ngờ đứa bạn học ném lại điện thoại trên bờ rồi bước xuống mép nước. Tư thế này chắc chắn không phải dọa nạt. Này này Linh, đứng lại, nước sâu lắm đấy. Long đứng phát dậy rồi lên tiếng. Thế bạn học của mình hét toáng lên rồi ngã hẳn xuống nước. Lòng vứt vội con dao xuống, nhắm thẳng hướng Linh vừa ngã xuống mà nhào tới. Cũng may đoạn sông đó quá quen thuộc, vậy nên Lòng túm tóc của Linh mà lôi vào bờ. Con bé nằm thở như sắp chết trên bãi cỏ. Chừng 10 phút sau thì nó òa lên khóc. Nếu Linh mà cứ khóc như vậy, kiểu gì mẹ cũng thức giấc rồi tìm thấy hai đứa nó cho mà xem. Hai đứa con cái nhà ai mà lại rủ nhau ra bờ sông muộn thế này? Cô Nam bật đèn pin xoay thẳng về phía hai đứa, há hốc miệng ngạc nhiên. Này, mà đứa làm gì đó lên ngay? Lòng nghe mẹ nói thì cứ nghĩ là nhầm lẫn. Định hỏi lại mẹ thì cô Nam đã chặn họng Long rồi cho nó một cái bạt tai. Bạn con đây hả? Dạ, cháu là bạn cùng lớp với Long. Linh lý nhí trả lời hộ Long câu hỏi của mẹ nó rồi cúi đầu. Nửa đêm nửa hôm còn tắm với Táp, thằng phải gió này đưa bạn về đi, nhớ là tới nơi tới chốn. Thế mẹ thay đổi thái độ liên tục, Long cảm thấy có chút khó hiểu. Chắc chắn là cô Nam đã nhìn thấy điều gì đó không ổn ở Linh, nhưng mà ngại không nói ra. Lấy xe lên đến đê thì Linh đã đi bộ được một đoạn xa. Long bấm đèn rồi đội lên đầu, dù sao thì cũng phải đưa Linh về đến nơi nhà an toàn. Cả quãng đường dài hai đứa chỉ nói với nhau được vài câu chuyện. Chuyện quan trọng nhất mà Linh thông báo đó là sắp làm đám cưới. Long đừng nói chuyện này với ai nhé, tôi cảm ơn, nhất định sẽ có thiệp mời cho cả lớp. Xin lỗi vì khi nãy tôi nghe được vài câu nói của cậu với ai đó, dù sao thì đó cũng là thứ đáng quý trên đời. Cậu đừng làm điều dại dột nhé, vì bên cạnh cậu còn có người thân và bạn bè. Câu nói của Long khiến cho Linh lại rơm rớm nước mắt. Sự thật đằng sau bảo thai của Linh và Chuyên là một câu chuyện dài, có những khúc mắc và tủi hờn chẳng thể nào nói ra. Cảm ơn cậu, à mà chút cậu nhặt giúp tớ cái điện thoại, lúc nãy quẳng ở rễ sông mà quên không cầm về. Linh bước đến bên cạnh cầm sắt màu xanh, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh đèn Long đội ở trên đầu. Ok, chút về tớ tìm, nếu mà thấy thì mai tớ mang đến lớp cho. Linh gật đầu rồi mỉm cười, cô bé đưa tay vẫy tạm biệt người bạn học. Bên trong cánh cửa sắt là một người đàn ông đang đứng đợi. Cuộc sống của Linh mấy tuần gần đây đang bị đảo lộn. Bào thai của cặp tình nhân trẻ khiến công việc học hành bị gián đoạn. Không chẳng gần nghe Linh nói, Lòng đang nghe tin Linh có bầu từ sáng sớm. Thật ra nếu mà Thúy không nói, Lòng cũng không biết cái tin hót hòn hót ngay trong khuôn viên của trường. Đạp xe về đến bến, Long tức tối đi tìm điện thoại cho Linh. Có khóa vân tay và mật khẩu cho nên Long chỉ thoáng thấy mấy cuộc gọi nhỡ có ghi tên là chồng yêu và vài tin nhắn. Giờ có đem điện thoại cho Linh chưa chắc bạn học của Long đã ra lấy được. Cô Nam ngồi ở mũi thuyền từ lúc nào nhìn thấy Long, cô liền chỉ tay sang bên cạnh, ý nói nó ngồi xuống. Lại có mùi thuốc lá, chắc là mẹ vừa hút thêm điếu nữa. Có chuyện gì hả mẹ? Mà sao lúc nãy... Lúc nãy ta bảo có ba đứa chứ gì. Cô Nam bỗng ngả người nằm ra sau thở dài nói. Ta thấy con bé váy đỏ hôm kia định bắt mày. Hai mắt nó cứ nhìn tao chằm chằm. Chiều qua lúc cúng lễ ở miếu, người ta bảo hai mẹ con mình sắp không yên rồi. Không yên là sao hả mẹ? Câu nói của mẹ khiến Long vừa tò mò vừa sợ hãi. Không sao, dù mẹ có phải đánh đổi cái mạng này, cũng không để cho nó bắt con đâu. Dòng của mẹ trùng xuống đồ hiểu câu chuyện nghiêm trọng đến mức độ nào. Xảy ra lúc đấy mẹ thấy ba người là như vậy. Lẽ nào cô bé váy đỏ kia thực sự muốn bắt Long? Đi ngủ đi, ngày mai được nghỉ học thì lên bến xôi mà thả lưới. Học với chàng Hành suốt ngày đánh nhau, nuôi cho ăn học cũng chẳng lo, lại lo đánh nhau không. Cô Nam nói xong thì khoát tay đuổi Long vào. Một mình cô nằm ngắm nhìn sao trời. Như sực nhớ ra điều gì đó cô nói với theo. À đứa bạn của mày sắp có hạn đấy, bảo nó tránh xa sông nước ra, tí tuổi danh đã yêu với trà đương chữa ảnh ra rồi. Kệ mẹ, sao mẹ lại nói vậy, nhà bằng bên ấy cũng đã đồng ý cho chúng nó cưới nhau. Dào ôi, nứt mắt cưới nhau về có mà mút chân mà sống, nghề nghiệp thì chẳng có. Ta nói ví như thằng kia là đàn ông, đằng này bằng tuổi nhau, ăn chưa nên đòi, nói chưa nên lời. Cưới nhau về mà việc làm chẳng có thì tiền nong thì không. Ba bữa cãi nhau 9 lần để đó mà xem. Trước giờ Lòng rất ít khi cãi lời của mẹ, bởi vì đó là kinh nghiệm sống, là những thứ mẹ và người lớn đã từng trải qua. Chắc chắn điều người lớn nói thì 10 câu đúng 9. Chẳng thể nào họ đem cái xấu xa hư hỏng dạy cho chính con cái cháu chắt của mình được. Nằm xuống giường đã gần 1 giờ đồng hồ, hai mắt của Long cứ thao láo nhìn ra bên ngoài, cơn buồn ngủ lại trốn đi đâu mất. Lại là tin nhắn từ điện thoại của Linh. Long không cho đồng vào nữa mà bấm điện thoại của mình. Bạn bè trong lớp đã có đứa được bố mẹ mua cho cả iPhone X, thậm chí là những chiếc điện thoại còn đắt tiền hơn. Suy chỉ có Long là vẫn dùng cái Z5 mà mẹ mua tặng nó từ lâu. Tin nhắn của Thúy gửi từ lúc 10 giờ, lịch học và mấy ảnh đề cương. Ngồi lại bàn học đêm nay nếu không ngủ được, Long sẽ thức làm đề cương. Ở bên ngoài tiếng bước chân của mẹ nhẹ nhẹ, tiếng xả nước rồi mọi thứ dần trở nên yên tĩnh như cũ. Đêm này dù có khách cũng không chờ đò. Hình ảnh cô bé váy đỏ định bắt Long đi vẫn còn mơ hồ hiện lên trong đầu. Trước giờ khúc sông này chỉ có nữ giới thiệt mạng vì đuối nước hoặc là chết trôi từ nơi khác về. Có bao giờ thấy đàn ông con trai bị chết đâu? Dòng suy nghĩ về sự việc đêm qua khiến cho Long giật mình ngẩng cao đầu lên. Thì thấy mẹ đang đứng ở cửa từ lúc nào. Trên tay của mẹ cầm cốc sữa dư dứ về phía của Long. Mất ngủ thì uống sữa nóng xong rồi nghỉ một lúc. Càng ra bụng trùm ra mắt, uống xong dễ ngủ hơn đấy. Mẹ buồn cười lắm, nhiều lúc cứ mắng sơi sơi, nhưng chưa bao giờ mẹ bỏ ra một cử chỉ nhỏ của Long. Con cảm ơn mẹ, nghỉ sớm đi. Nghỉ sớm để mai còn vác mặt lên trường họp cho anh, tôi biết rồi. Cánh cửa từ từ khép lại rồi bỗng nhiên mở ra. Mẹ bước về phía của Long định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đang tuổi ăn tuổi lớn, cầm cốc sữa ấm của mẹ đúng như thần dược. Đôi mắt Long bắt đầu díu lại. Gấp vợ tắt đèn bàn, Long liền treo lên giường, tiền tay đẩy cánh cửa sổ rồi lấy thành chè chống nó lên. Gió từ ngoài sông lùa qua khung cửa sổ đem theo cả hơi nước, lúc nửa khuya mắt lạnh. Tiếng nhạc nhẹ nhàng đưa Long vào giấc ngủ lúc nào không hay. Long ơi, lại đây. Tiếng của Thúy học với nhau gần 2 năm cho nên tiếng nói của Thúy gần như đã quá quen thuộc. Anh nói sỗ sàng với bạn học là thế, nhưng mà thực tế trong lớp chỉ có Thúy là người quan tâm Long. Có điều tình cảm học trò là thứ Long không nghĩ đến, dù cho đối phương có biểu hiện ra sao. Đôi mắt cay xè vì dở giấc, Long bị ánh sáng xanh chiếu thẳng vào mắt, khiến nó không thể mở mắt ngay được. Dậy đi, dậy mau. Lại là tiếng của Thúy dục, bàn tay mềm mại của cô bạn học đang cầm lấy tay của Long mà giật nhẹ. Đưa tay kéo tấm che chắn thứ ánh sáng kia lại. Phải một lúc lâu sau Long mới hé chăn ra nhìn. Cảnh vật xung quanh đây lạ quá, mọi thứ đều mới mẻ. Điều kỳ lạ là Long bật dậy vì những ngôi nhà ở đây đều bằng giấy. Cây cối thì cứ đung đưa theo gió, nhưng mà nhìn chẳng khác gì tranh vẽ. Đây là đâu vậy? Nó đưa tay xoa vào đầu rồi lại dụi mắt. Nhìn về phía con gái vẫn còn đang nắm tay mình, cơ thể lúc này chắc chắn không phải là Thúy. Nhưng mà giọng nói thì đích xác là Thúy rồi. Là nhà tớ, Long nhìn coi có thấy đẹp không? Sao giọng nói cậu hôm nay khác thế? Long lắc lắc đầu dừng hất tay khỏi người của Thúy. Tiếng người này hoàn toàn xa lạ. Chưa bao giờ Long thấy Thúy mặc váy, hoặc chí ít là ở trường cấm thế. Chỉ trừ khi là có văn nghệ, nhưng văn nghệ thì cũng là áo dài chứ. Long cảm thấy nơi này kỳ lạ, lại thêm cô bạn có phần kỳ quặc, cho nên đứng dậy nhìn xung quanh một hồi. Nó đưa tay chạm vào một đóa hoa thực dược gần đó, hoa cũng làm từ giấy. Cô bạn có giọng của Thúy kia từ từ đứng dậy, nhìn dáng người này Long chợt nhớ ra đêm hôm nọ. Nó quay đầu định bỏ chạy nhưng không được. Đằng sau Long là cả một cánh rừng lớn đang cháy rực. Lập ló trong đó có hàng chục người gào thét. Tiếng là ỏ, tiếng khóc này chẳng thể nào nghe rõ. Nó cứ như âm thanh bị đài radio bị nhiễu sóng. Đừng đợi, từ nay cậu là chồng của tớ rồi, đừng sợ. Cái gì? Cậu nói linh tinh gì thế? Từ từ quay người lại, ngay sau gáy đây thôi, Long cảm nhận được từng câu từng chữ của Thúy. Cơ thể của Long đang run lên vì lạnh. Hai bàn tay vừa mềm vừa lạnh buốt như là băng, từ từ luồn qua eo của nó rồi siết chặt. Buông ra, tôi không thích cậu đâu. Câu nói này dù là có lực sát thương vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà cũng không khiến cho Thúy buông đôi tay. Ngược lại cô còn thò đầu ra trước, đối mặt với Long. Cậu nói lại xem nào. Cảnh tượng lúc này thật là quỷ dị, cơ thể của cô ta có thể dài ra như bã kẹo cao su và đặc biệt. Khuôn mặt này rất giống với cô gái đi đò đêm hôm trước. Bộ váy này thực tế là Long đã nhớ màng máng. Cậu không phải Thúy. Tớ là Thúy đây, nhưng là Thúy của lòng sông, là thánh nữ của khúc sông này. Mẹ ơi, cứu con. Long bất ngờ gọi mẹ trong khi đang nói chuyện với quỷ nữ, khiến cô ta đang sôi máu. Hai con mắt cứ như vậy dài ra, cái đầu vẫn còn giữ nguyên vị trí đó. Miệng cô ta lúc này không mấp máy nữa, theo vào đó là cái đầu từ từ ưỡn ra đằng sau. Phần tóc xóa xuống rồi đôi mắt vẫn còn đang lùng liềng sát mặt của Long. Mái tóc của cô ta từ từ rụng dần rồi cả một mảng thịt lớn rơi ra để lộ cả xương sọ. Âm thanh phát ra chính xác là từ đôi môi dính ở phần xương sọ. Hai miếng thịt đỏ tươi cùng vương chút son môi mấp máy liên tục. Nhưng không hẳn là nói, có vẻ như là cô ta đang muốn hát. Một tiếng nổ lớn khiến cả hai đều giật mình nhìn về phía có âm thanh vừa phát ra. Bức tranh cây cỏ và những ngôi nhà bằng giấy bị xé nát. Phía ấy là bóng dáng của người phụ nữ trên tay cầm đèn dầu chạy tới. Còn mụ khốn kiếp đó, nó lại phá hỏng kế hoạch của ta. Thả con tao ra. Là cô Năm nhìn thấy mẹ đến ứng cứu, tim của Long bỗng đập loạn nhịp. Từ trên huyệt bách hội chảy xuống dọc sống lưng, cơ bộ tia điện vừa vụt qua. Dù cho bản thân cảm nhận được mình có là con quỷ bữa nọ bắt đi, nhưng mà thực lòng thì lòng đang không biết làm thế nào để thoát ra thì mẹ tới. Cô Nam phun trong miệng ra một thứ chất lỏng màu đỏ. Cô đưa tay mở nắp đèn dầu. Tất cả mọi cửa cây cối cháy rồi. Càng gần về phía Long thì hai mắt của cô nhìn càng rõ là màu đỏ như máu. Nói lời vĩnh biệt đi, tao sẽ không để cho mẹ mày cứu mày lần nữa đâu. Mười đầu ngón tay của nữ quỷ áo đỏ bấu chặt vào hai bên mạn sườn của Long, cảm nhận được nỗi đau còn hơn cả ngã từ trên tầng 2 ở trường xuống đất, Long liền thét lên một cách đầy đau đớn. Càng cố chạy về phía của Long thì cô Nam lại càng thấy hai đứa nó xa dần. Đóng nắp đèn dầu, cô chạy vào trong nhà lấy hai lá cờ một trắng một đen, cắm một lá ở bên trái, một lá ở bên phải. Sau đó thì dùng sợi dây chỉ màu đỏ quấn bảy hình thoi. Nếu còn chậm trễ, cái xác của Long vĩnh viễn không thể nào để hồn nó nhập vào được nữa. Hóa ra khi nãy cô Nam đang ngủ thì nghe tiếng nước vỗ ở mạn thuyền. Cách này cô đã từng được nghe kể. Dùng sức mạnh đã tu luyện đi vào giấc mơ của người mà bản thân con quỷ muốn hại. Kéo người đó đi từ từ, rồi là mơ hay tỉnh cũng sẽ làm theo. Cánh cửa phòng riêng của Long mở toang, điều chẳng lành mà trước đó vài giây cô Nam nghĩ tới cũng đã thành thật. Châm bà nén nhang rồi ngâm một cái ngụm dầu hòa vào miệng. Bởi cô bỏ quần áo dài, lào ngày xuống dòng nước đen ngòm trong đêm tối, vận dụng bài học và kinh nghiệm sau bao năm sống trên mặt nước, cô tìm thấy Long đang bị một đám dòng cuốn dưới đáy sông. Lôi được thằng bé lên bờ, cô mới tìm cách truy đuổi con quỷ đang bắt hồn phách con trai của mình. Quay trở lại trận solo giữa cô Nam và con quỷ nữ, chẳng hiểu là nước sông còn vương trên tóc chảy xuống hay là cô khóc, nhưng mà là hai bên má nước vẫn cứ chảy xuống đều đều. Tay trái đặt vào ấn đường của Long lầm rầm niệm chú, tay phải cô chống xuống đất. Không còn cảm nhận được hơi thở, đó chính là điều con quỷ hoặc bất cứ ma chít trôi nào cũng muốn người thân của kẻ xấu số nghe thấy. Đó là cách cho họ tin rằng kẻ xấu số đã chết, vậy nên càng để lâu càng khó cứu. Sợi chỉ đỏ mà cô Năm quấn quanh hai lá cờ được cô vẩy lên một chút nước. Ngọn đèn dầu mới chỉ tới gần thôi, nhưng mà vòng tròn chỉ đã bắt lửa. Thứ nước trong cái lọ thủy tinh mà chưa bao giờ cô Năm cho phép Long đụng vào. Vì nó ở trên bàn thờ cho nên cho Long cũng không dám đụng. Bên cờ trắng cháy rồi, bên cờ đen sợi chỉ vẫn còn đứng im như thể bên đó là sắt thép. Phía bên kia thì Long bị con nữ quỷ lôi thẳng về phía cánh rừng đang cháy. Còn lúc đó thì bóng của cô lại càng xa dần. Long lo sợ vì con quỷ này quá mạnh, đến cả mẹ ngay lập tức xông vào mà nó cũng không buông tha. Đang miên man suy nghĩ thì Long chợt nghe thấy trước ngực của mình có một luồng ánh sáng, rồi lửa cháy rực lên. Bảy sợi chỉ đỏ con nữ quỷ đưa một tay nắm lấy, phần chỉ còn lại khiến cho nó không cháy được. Nhưng mà giữ mãi làm sao được. Thế cơ hội thoát thân đã đến, lòng cố gắng vùng chạy. Chỉ giữ được Long bằng một tay cho nên nữ quỷ tuột mất con mồi. Lửa từ sợi chỉ cũng khiến bàn tay của con quỷ bốc cháy mà không tài nào dập nổi. Con mộ đáng ghét này. Nữ quỷ xuất hồn ra khỏi giấc mơ của Long, nó từ từ tiến đến bên cạnh của cô nam. Lúc này những sợi chỉ còn lại mới cháy hết. Vậy là lửa dẫn hồn đã đưa được Long trở về. Nước từ trong miệng phun ra từng đợt, nhìn con trai ho sặc sụa, cô nam mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu thì từ dưới mặt nước, sóng bắt đầu lớn dần. Từng cơn gió lạnh rít lên thổi ào ào về phía hai mẹ con. Vào thuyền đi, lấy nước này rửa mặt, cấm mày ra ngoài này. Cô nằm đẩy mạnh vào lưng của Long cho nước tuôn ra một chập nữa. Cơ thể vẫn còn yếu so với bình thường, nhưng mà ý thức được sự việc không hề đơn giản, cho nên Long cố gắng hết sức bình sinh mà lao đi. Cầm trên tay lọ thủy tinh có chứa nước quý, Long nhảy tót lên thuyền rồi chạy thẳng về phòng. Bên ngoài gió đánh vào nóc thuyền khiến mấy tấm tôn cứ kêu lên kèn kẹt. Tiếng là hét của ai đó, tiếng mẹ mắng trời nhưng mà thực sự Long không thể nghe rõ. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 4 giờ sáng thì mọi thứ mới yên tĩnh trở lại. Tiếng kéo cửa rồi tiếng bước chân nặng nề. Đoán rằng mẹ đã chiến thắng ác quỷ, Long vội vàng mở cửa lao ra. Cô nam vừa nhìn Long đã mỉm cười tươi tắn, nhưng ngày sau đó thì ngã xuống bất tỉnh. Mẹ! Trên môi vẫn còn nở nụ cười nhưng mà da sắc bắt đầu tái lại. Lo rằng mẹ đã mất quá nhiều, Long lấy tạm cái chăn mỏng đắp lên người rồi chạy xuống khỏi thuyền. Tầm giờ này chắc mấy nhà trên đê cũng đã dậy để chuẩn bị đi làm đồng. Câu mày vừa lên đến đầu đê, Long đã thấy ánh đèn xe máy. Giang hai tay chặn đường lại, Long thành công dừng xe của người trong làng rồi trình bày. 9 giờ sáng tại bệnh viện, bác sĩ kết luận mẹ bị suy nhược. Dù trong lòng của Long hiểu rõ mẹ đang phải trải qua những gì, dù sao thì đưa mẹ đi viện vẫn là quyết định đúng đắn. Ở dưới ấy chỉ có hai mẹ con, lỡ có chuyện gì xảy ra thì Long biết làm sao. Ngồi bên cạnh mẹ được một lúc thì y tá đến kiểm tra. Long tranh thủ ra ngoài mua gì đó ăn lót dạ. Vừa bước ra cửa thì bắt gặp Thúy đi cùng một vị bác sĩ. Hóa ra chưa nào thì cũng phải đưa cơm tới cho bố. Bố Thúy là bác sĩ trưởng khoa ngoại ở đây. Ngay khi nghe Long kể qua, Thúy chỉ tay về phía mẹ của Long thì thầm vào tay của bố. Được rồi, mẹ của bạn con thì cũng là người nhà. Chờ nữa bố sẽ dặn mấy đứa để ý, cứ yên tâm mà về đi. Thúy nở một nụ cười hạnh phúc. Với đôi má lúm đồng tiền xinh xắn, nhìn Long mà lắc đầu rồi nói. Ăn gì chưa, có đói không? Để tớ mời cậu đi ăn. Không, tớ có tiền. Thì để người ta đưa đi ăn, không có thì coi như là tớ cho vay chứ có sao. Nhìn vào trong giường, mẹ khẽ gật đầu với Long. Trong thầm tâm bà có lẽ đang vui. Vui vì con trai của mình ngoài việc chăm đánh nhau thì còn có một cô bé gái xinh xắn quan tâm. Mẹ nghỉ đi, con đi ăn trước con về. Long nói vào bên trong. Linh hồn thuần khiết thế kia mà theo tao thì sẽ làm được việc lớn. Mày đừng hòng cản được tao. Giọng nói của quỷ nữ vẫn còn văng vẳng bên tai. Điều đó cũng không khiến cho cô nam phiền lòng, vì bây giờ Long đã có thánh thủy bảo vệ. Chỉ ít thì cũng qua ngày mùng 7 tháng 7 này. Điều cần làm sau khi ra viện là cô tìm thêm bản hữu đến giải quyết con nữ quỷ này tận gốc, tránh hậu họa về sau. Ngồi xuống bàn ăn được vài giây thì Long nhớ ra việc chưa làm. Kể qua cho Thúy về chuyện đêm qua, cả vết sức bầm tím với cái sườn. Dường như là câu chuyện ma mà Long kể chỉ có Thúy ngồi nghe cho đến hết. Chẳng biết điều đó là thật hay giả, Thúy tin vào điều Long nói. Đánh chén bắt vợ nóng hổi xong, hai đứa lấy xe của Thúy chạy về nhà. Chẳng biết là Linh đợi ở dưới thuyền từ bao giờ nhưng chưa khi nào thấy Long đi cùng với Thúy. Linh đứng phát dậy rồi gắt gầm. Bà cậu đem điện thoại cho tớ, thế mà mãi chẳng thấy đâu, làm người ta ngóng cả buổi sáng. Long bị đình chỉ học mà đêm qua Long lại gặp chuyện nên không mang được. Cậu làm rơi thì tớ đi mà nhặt chứ. Người ta đã có lòng tốt nhặt về là cho may mắn lắm rồi. Chứ mấy ông đánh lưới qua mà nhặt được thì còn cái nịt thôi. Chẳng để cho Long thanh minh, Thúy đáp trả ngay lập tức, khiến cho hai đứa kia nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Nhưng mà dù bây giờ có ở đây cũng không lấy được điện thoại cho Linh. Vì lòng quên chìa khóa trên bệnh viện. Giữa trưa nắng nóng cả ba đều mệt cho nên Long dịu giọng rồi nói với Linh. Thôi về đi, tớ lại quên chìa khóa trên bệnh viện rồi. Chú tớ lấy điện thoại rồi mang qua nhà cho. Linh nghe xong chỉ biết gật đầu rồi phóng xe đi, để là hai đứa bạn cùng lớp đang nhìn theo cho đến khi bóng dáng Linh khuất khỏi trên triển đê. Đi, về trên kia lấy chìa khóa. Thứ ngồi lên yên xe, nói ra đằng sau như ra lệnh với Long. Con gái thật khó hiểu. Long liền đầm bầm. Cả đi lẫn về là mấy lượt đường Long có ý để Thúy về vì chiều còn phải đi học thêm. Nhưng mà con bé nhất quyết không chịu. Nó từ chối vì thấy Long đi cái xe đạp cũ. Đi xe điện chắc chắn sẽ nhanh hơn. Cánh cổng nhà Linh nhìn ban ngày khác ban đêm quá. Căn nhà hai tầng khang trang với dàn phong lan tiền tỷ. Bên trong hình như là đang cãi nhau. Tiếng khóc của Linh rồi tiếng quát của bố nó to đến nỗi đứng ngoài cổng còn nghe rõ. Hay là đi về đi, nhà nó đang cãi nhau mà. Thúy ngồi sau xe lắng tai nghe hóng hớt rồi phán một câu đến chán. Không được, điện thoại của Linh nhiều tin nhắn lắm, và lại đến đây rồi không đưa cho cậu ta thì chút nữa cậu ta lại mắng Long. Kể cũng phải, vậy để tớ bấm chuông. Long không kịp ngăn lại, Thúy vừa dứt lời thì nhảy xuống xe rồi bấm chuông ngay. Bên trong nhà tiếng quát im bặt. Hai đầu người ngó qua khung cửa kính rồi biến mất. Một lúc sau thì Linh ra, mái tóc rối bù và đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn nấc nhẹ, nhưng khi đón lấy điện thoại từ tay của Long, Linh vẫn lịch sự cảm ơn. Thôi vào nghỉ đi, đang bầu bí mà cứ khóc thế này, còn nó cũng khóc nhẹ như mẹ đấy. Thì tiến sát lại bên cô bạn vỗ nhẹ vào vai an ủi. Linh chỉ biết gật đầu mà không nói năng câu nào. Cánh cổng sắt kêu lên khè khẽ rồi đóng kín. Sắc mặt u ám của Linh khiến cho cả Long và Thúy đều cảm thấy không được yên tâm cho lắm. Đêm qua nó bảo với tớ là sắp cưới. Cái kiểu đang học mà cưới như này thì bố mẹ giận lắm. Long vừa lái xe vừa tâm sự. Chả biết nữa, nhưng mà nhất định tớ sẽ không lấy chồng sớm. Thúy cười khúc khích. Tại sao? Long tò mò hỏi. Tại vì tớ còn đợi người ta thành công. Khi đến hai chữ người ta, Long im re. Lá nào Thúy đã có người thương mà chả hiểu tại sao Long lại cảm thấy hơi khó chịu. Cả quãng đường còn là hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Đi qua chợ, Thúy còn đòi dừng xe, cậu bé mua hoa quả. Mỗi thứ một chút rồi đem treo ở xe. Ăn vặt mà ăn lắm thế. Dừng, mua thêm con dao nhỏ gọt hoa quả đã. Hai đứa về tới bệnh viện thì đã thấy một đám đông đứng chỉ trỏ ở gốc cây vải cổ thụ. Tiếng hát xen lẫn tiếng cười của cô nam chẳng thể lẫn đi đâu. Lòng vương ngày còn rào mà Thúy vừa mua cắt nhanh vào ngón tay. Máu chảy ra nhỏ cả xuống nền đất. Đôi chân chảy như guồng tới bên mẹ. Lòng đưa tay về phía trước. Nhưng mọi lần mẹ Long người thấy mùi máu của nó thì tỉnh táo trở lại. Nhưng hôm nay sức khỏe kém. Cô nam chỉ kịp mỉm cười với nó một cái rồi ngất lịm. Đừng để bạn con ra ngoài đêm nay. Chứng kiến cảnh ấy, mọi người lại được thêm một phen bàn tán. Mặc cho người ta nói Long và Thúy đỡ cô Nam lên phòng bệnh. Thúy gọi điện ngay cho bố khi thấy mẹ của Long ngất đi. Cô Nam được bố của Thúy trực tiếp xuống xem tình trạng. Sau một hồi thăm khám, thì bố của Thúy quạt ống nghe lên cổ rồi bước về phía của Long vỗ nhẹ vào vai. Không sao đâu, mẹ cháu chỉ là bị suy nhược. Chuyển hết mấy chai nước kia là khỏe lại. Nhưng mà vẫn phải nằm ở đây đến chục ngày. Chờ cháu về mà học hành đi. Trưa với tối thăm mẹ là được. Chút bảo Thúy nó cho số điện thoại của chú, có gì thì cứ alo. Chú không ở đây thì đã có người khác chăm sóc mẹ cháu. Cháu cảm ơn. Long mừng quýnh lên khi nghe bố Thúy thông báo về sức khỏe của mẹ. Thầm cảm ơn đứa bạn nhưng miệng lại chẳng thể thốt được nên lời. Chiều muộn thì Thúy về vì còn nhiều bài tập chưa làm. Đã lại tứ hoa quả, Thúy dặn dò Long đủ điều rồi mới yên tâm ra khỏi phòng. Tranh thủ lúc y tá thăm khám, Long lại chạy về nhà tắm rửa thay quần áo xong thì mới lên với mẹ. Đêm này nó phải ngủ lại tại bệnh viện vì chưa tỉnh. Đêm ở bệnh viện gió cứ lạnh lạnh, đã vậy lại còn mùi kháng sinh với khử khuẩn khiến cho Long cảm thấy khó chịu. Cứ chốc chốc lại chạy ra ngoài hành lang hít hà một chút không khí, sau đó thì mới trở vào. 1 giờ sáng thì mẹ tỉnh lại, Việc đầu tiên khi tỉnh là nhìn thấy xung quanh, đôi môi tái nhợt nhìn Long đang ngủ ngon lành, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Long cảm nhận được đôi tay của mẹ vừa bứt tay của mình ra thì giật mình mở mắt. Cô Nam đưa tay lên miệng khẽ xịt dài một cái, cả hai liền rón rén đi ra ngoài hành lang. Thế mẹ vừa tỉnh mà đã đòi ra ngoài, cho nên Long khẽ nói: "Mẹ nằm nghỉ đã, đêm hôm ra ngoài cẩn thận có gió độc." "Không xong rồi con ạ, mẹ phải về, nếu không thì một lúc hai mạng." "Cái gì mà một lúc hai mạng?" "Trời ơi, thế thì khi nãy con chưa báo với bạn con sao?" "Khi nãy là từ chiều đấy mẹ à. Mẹ chỉ bảo là bạn thì con biết ai với ai, trong khi còn có đến 44 đứa bạn." Cô Nam nghe lòng cự cãi thì lắc đầu, cô đưa tay bấm bấm sau đó đứng phắt dậy đi về cầu thang. "Mẹ không về được đâu, mẹ còn yếu lắm, không về là chết cả đôi." Nói xong thì cô Nam quỳ xuống, đúng là sức lực của cô lúc này chỉ còn vài phần trăm, giống như điện thoại đã hết pin. Đôi chân của cô run rẩy, hai tay liền cố níu lấy Long nhưng mà không được. Mặc dù trước giờ mẹ hay nói mấy lời linh tinh, nhưng mà lần này là lần Long cảm thấy bất an nhất. Đêm hôm đó mẹ cứ lúc mơ lúc tỉnh, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy dài, cho đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cho đến gần trưa thì Thúy đến. Đáng lý ra giờ này Thúy đang ở trên lớp. Chẳng hiểu sao nó lại mò đến bệnh viện, hai mắt của nó cứ đỏ hoe. Vừa nhìn thấy lòng nó đã giằng hai tay ôm chầm lấy Long rồi khóc lên nức nở. Cây Linh nó nhảy lầu cầu tưa xuống chết rồi." "Gì cơ? Nói linh tinh gì đó Thúy?" "Thật đấy, tối qua nó bỏ nhà đi. Đến gần 3 giờ sáng thì nhà nó tìm thấy đôi dép với cái điện thoại trên cầu. Lá thư tuyệt mệnh thì để ở bàn học." Long buồn rộn cả chân tay, tự dưng nó cảm thấy có lỗi với người bạn quá cố. Nếu đêm qua mẹ và nó về được có lẽ Linh không chết. Nhưng mà cũng chẳng được, cầu treo cao như vậy ngã xuống vô tình cũng chết, chứ đừng bảo là ở trong lòng có sẵn một bầu trời u ám và đau khổ. "Vậy đã tìm thấy chưa?" Long đưa tay nắm vào vai của Thúy đẩy nhẹ ra. Long không muốn mọi người nhìn thấy con gái của bác sĩ lại ôm một thằng nhà thuyền trài như nó. "Chưa, mọi người vẫn đang tìm xác. Mùng 7 nhảy cầu 12 mới thấy." Chả biết cô Nam nghe thấy từ lúc nào, nhưng mà lời cô Nam khiến cho cả hai đứa giật mình. Thế nào nước mắt kéo cái ghế nhựa xanh ngồi xuống bên cạnh cô Nam, nắm nhẹ bàn tay còn đang vướng sợi dây chuyền nước. "Đừng khóc, nếu thấy thì bảo nhà nó trồng cho nó cây chuối non ở cạnh mộ, khổ thân đứa bé ở trong bụng." "Mẹ nghỉ ngơi đi, đừng cố nói nữa." Long cũng kéo chiếc ghế của giường bên cạnh ngồi xuống. Cả ba người chẳng ai nói với ai câu nào. Một bên là bạn học cùng lớp, một bên là người biết được mà không nói ra được cũng không giúp được. Bề tài của cô Nam lại văng vẳng tiếng cười của con nữ quỷ. "Mày phải chết, rồi mày sẽ phải chết." Dưới chân cầu tưa, hàng chục người đang lội dọc bờ sông mà tìm kiếm. Người ta đâu có biết cái xác mặc bộ váy đó đang trôi ở dưới đáy sông về một nơi khác. Điều mà làm cho cô Nam lo sợ đã là thành sự thật. Một con quỷ váy đỏ đã khiến cô phải nhập viện, nên nó lôi được thêm một cô gái cũng mặc váy đỏ tự tử, lại còn là đang mang bầu. Từ nay về sau khúc sông này cũng chẳng còn yên bình như nó vốn có nữa. Cô Nam nằm viện thêm vài ngày thì được bác sĩ cho về. Vốn dĩ bệnh của cô bệnh viện không chữa nổi, thuốc thang và nước truyền thì cô để che mắt người đời. Vừa về đến thuyền thì cô lập tức thu dọn đồ đạc cho Long lên nhà bác ở. Từ nay về sau không cho nó lại vãng xuống sông nữa. Lý do làm sao thì có lẽ Long tự hiểu. Nó nhìn đống đồ đạc mẹ đang gấp mà thấy giống với tâm trạng của nó lúc này. "Người ta vẫn đang tìm Linh đấy mẹ ạ." "Sao bảo thấy xác rồi?" "Đám bạn con bảo là chỉ tìm thấy được xác chứ hồn không rước về được." Cô Nam nghe thấy như vậy thì gật đầu. Điều đó hai mẹ con cô đều rõ mà. Câu nói này chẳng phải Long đang muốn nói mẹ ra tay cứu giúp linh hồn của đứa bạn sao? Nhưng mà không, đêm đó cô Nam đã thỏa hiệp với nó. Cô thà tổn hại hết âm đức bao năm qua gây dựng, còn hơn là để con quỷ đó bắt mất con trai của cô. "Đi thôi, đừng có quay đầu lại. Từ nay con sẽ về ở với bác. Mảnh vườn trên đó thì trồng ít rau mà ăn. Khi nào thèm tôm cá thì bảo mẹ, mẹ mang lên cho." Mẹ điện cho bác rồi, cứ lên mà dọn dẹp rồi ở thôi. Cô Đàm nói như ấn định khiến cho Long không thể cãi lại. Xách ba lô quần áo và cặp sách lên đê. Bóng của mẹ đổ dài trên sông, trên môi xinh vẫn còn là một nụ cười hiền từ. Long lặng lẽ đạp xe về phía trước, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ về đứa bạn học, về cuộc sống của mẹ mai này chỉ có một mình ở dưới bến đỏ, chắc chắn sẽ không được bình yên như trước nữa rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.